Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, học một chiêu. Bị đạo thứ hai lôi kiếp trực tiếp bổ vào bối giáp phía trên. Rùa già phát ra một trận khủng bố tiếng gào thét, toàn bộ thân hình đều hóa vì một đạo chói ánh mắt mang. Còn toát ra một đoàn khói bụi. Những cái kia khói bụi ở trong nước biến thành từng đoàn lớn bọt khí xông ra mặt sông. Cái này thảm liệt tràng cảnh để núp ở phía xa xem Trừng Lương Thành cũng không khỏi nhíu chặt mày. Hơi có chút cảm động lây chi ý. Cái này tình huống ước chừng duy trì liên tục 7-8 khí tức thời gian. Cái kia lôi điện quang mang mới dần dần tối xuống. Bởi vì lúc trước ánh sáng quá mức lóa mắt. So sánh phía dưới. Lôi kiếp biến mất về sau bốn phía ánh sáng lộ ra đến mức dị thường ảm đạm. Đầu kia rùa già thân hình chỉ ít thu nhỏ 1/3. Toàn bộ bối giáp liền giống bị hơ cho khô một dạng. Bao trùm sau lưng giáp phía trên tầng kia vỏ ngoài đã thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi đều là nứt đục cái lỗ hổng. Một chút màu đỏ máu chảy răng rặc phiêu đãng tại trong nước sông. Lương Thành nhìn xem. Cảm thấy đầu này rùa già cơ hồ đều bị cái kia khủng bố lôi điện chi lực cho nướng chín. Không nhúc nhích ghé vào trên đài cao. Cái kia đài cao cũng bị lôi kiếp oanh kích đến thất linh bát lạc. Tình huống rất là thê thảm. Nhìn đến lão gia hỏa này không có vượt qua đạo thứ hai lôi kiếp. Cái dạng này tựa như là thân tử đạo tiêu. Lương Thành trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Có chút nhớ nhung đi qua nhìn một chút tình huống. Có điều hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà chính là trước bốn phía xem xét, riêng là nhìn kỹ một chút bao phủ tại du long trên sông mới kiếp vân. Nhưng là bây giờ bao phủ tại trên mặt sông kiếp vân cũng không có tiêu tán. Vẫn tại chỗ đó lăn lộn lấy, còn tại tích góp lực lượng. Tình huống này nói rõ đầu kia thê thảm không gì sánh được rùa già cũng không có bỏ mình. Bằng không kiếp vân khẳng định liền sẽ tiêu tán. Quả nhiên. Cái kia rùa già thân thể hơi hơi động một cái. Bốn cái chân chống đất. Lảo đảo đứng lên. Tốt ra hòa. Cái này rùa già sinh mệnh lực cũng đầy đủ ương ngạnh. Lương Thành đáy lòng âm thầm tán một câu. Ngay sau đó lại nghĩ tới. Đầu này rùa già cũng luyện thành toái tinh quyền pháp. Điều này nói rõ hắn luyện thể tầng thứ khẳng định cũng không thấp. Bằng không cũng không thể trèo chống toái tinh quyền pháp tu luyện. Nghĩ đến toái tinh quyền pháp, Lương Thành trong lòng nhất thời có chút hỏa nhiệt, bởi vì lần trước chịu rùa già một quyền. Khi đó Lương Thành cảm giác được rùa già toái tinh quyền pháp cùng bản thân sở học là hơi có chút khác biệt, nếu là có thể được đến rùa già quyền pháp bí tịch. Tại phát lực phía trên khẳng định sẽ đối với mình có chỗ dẫn dắt. Nghĩ tới đây, trong lòng càng là nổi lên giết ba ba đoạt bảo tâm tư. Trên đài cao rùa già loại này như sắt roi đồng dạng cái đuôi bỗng nhiên sáng lên. Liền hướng trước ném ra ngoài một cái đỏ rực viên cầu. Nhìn qua có chút nhìn quen mắt. Rùa già quay đầu một miệng nuốt vào cái kia màu đỏ viên cầu. Uể oải suy sụp tinh thần trạng thái bỗng nhiên khôi phục không ít. Thì liền bối giáp phía trên đại vết thương nhỏ cũng đều đang dần dần khép lại. Nguyên lai ra hỏa này không gian chữ vật là tại cái đuôi phía trên. Lương Thành nhìn chằm chằm, rùa già cái kia phát ra một vệt ánh sáng sáng cái đuôi. Ngay sau đó chú ý lực lại bị cái kia màu đỏ viên cầu hấp dẫn lấy. Đó là phiền oán niệm quả. Nguyên lai rùa già chính là như vậy trực tiếp nuốt nó. Không nghĩ tới thứ này lại có cường đại như thế công hiệu. Thật đúng là một cái kỳ quái đồ vật. Lương Thành đối phiền oán niệm quả công hiệu có chút kinh ngạc. Phiền oán niệm quả thứ này cũng xác thực bất phàm. Nuốt một khỏa phiền oán niệm quả lão ba ba trên thân các nơi vết thương vậy mà lấy mắt trần có. Thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Thì liền tinh thần cũng chậm chậm sức khỏe rồi rào lên. Rùa già tự thân hiển nhiên cũng đối phiền oán niệm quả công hiệu mừng rỡ. Sau đó lại liên tục ném ra ngoài ba khỏa phiền oán niệm quả. Ngay sau đó đưa chúng nó đều nuốt vào. Những vật này vào trong bụng về sau, lập tức tản mát ra năng lượng thật lớn, bổ dưỡng chữa trị rùa già thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Không một chút thời gian, rùa già trên thân những cái kia khủng bố thương thế vậy mà toàn bộ khỏi hẳn khôi phục. rùa già nhất thời đắc ý. Vậy mà cười to lên. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, hắn lại bắt đầu thất kinh. Bởi vì nuốt vào phiền oán niệm quả quá nhiều, năng lượng thật lớn tại thể nội chồng chất, tu bổ lại thương thế về sau, lại đi rùa già toàn thân tràn ngập. Những năng lượng này lại có chút quái dị, đồng thời không cung cấp tại linh khí, không cách nào đưa chúng nó dẫn đạo đến trong đan điền. Sau đó rùa già cảm thấy mình toàn bộ thân hình đều tại hướng bên ngoài phồng lên, cơ hồ đến muốn bị no bạo cấp độ. Tuy nhiên rùa già chính mình cảm giác thân thể hướng bên ngoài bành trướng, nhưng tại Lương Thành trong mắt, đã thấy hắn trên thân bắp thịt bối giáp càng ngày càng sung mãn, tràn ngập bạo ngược lực lượng cảm giác. Tình huống 10 phần tốt đẹp. Lương Thành ở phía xa hâm mộ nhìn chăm chú lên trạng thái càng ngày càng tốt đẹp rùa già. Mà rùa già lại tại âm thầm kêu khổ. Bởi vì bổ dưỡng quá mức, hắn cảm thấy mình đã nhanh muốn bị no bão. Loại thống khổ này cảm giác chỉ có chính hắn có thể trải nghiệm. Sau đó cái này bàng đại gia hỏa sao động bất an tại trên đài cao đi tới đi lui, trong miệng phát ra trận trận gào rú. Quả thực không kịp chờ đợi hy vọng cái kia khủng bố thiên kiếp nhanh rơi xuống. Lương Thành kinh ngạc nhìn lấy cái này khí lớn mạnh như châu rùa già. Trong lòng đối cái kia phiền oán niệm quả càng ngày càng hiếu kỳ. Cảm thấy mình rất có tất phải hiểu rõ thứ này công hiệu. Loại này có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đồ vật, khẳng định không cho bỏ lỡ. Bao phủ tại Du Long Giang Long thần phủ phía trên kiếp vân đang lan lộn ấp ủ sau một hồi lâu, rốt cục bộc phát ra một đạo chướng mắt ánh sáng. Ngay sau đó truyền đến ầm vang một tiếng sấm rền. Một đạo so lúc trước lôi kiếp cường đại chỉ ít gấp 2 thô to lôi quang, ở mép đã hơi hơi mang một số ánh vàng. Cái này đạo lôi quang nhanh chóng xông vào trong nước, thẳng đến cái kia đã khôi phục trạng thái rùa già vỗ xuống. Nguyên bản còn tại ngóng nhìn lôi kiếp đuổi mau xuống đây rùa già nhìn đến cái này thanh thế, trong lòng vong hồn ứa ra. Hắn đã phán đoán ra mình nếu là còn như lúc trước đồng dạng dùng bối giáp ngạnh kháng thiên kiếp, đó là vạn vạn gánh không được. Chỉ sợ làm như vậy kết quả, hội tại trước tiên thì mất mạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vượt đi qua cơ hội. Có thể cái này rùa già rốt cuộc tu đạo ngàn năm, quyết đoán cực nhanh, lại nói tình huống bây giờ cũng không phải do hắn lo trước lo sau. Chỉ thấy rùa già cái kia giữ tợn khuôn mặt phía trên tàn khốc lóe lên. Ngay sau đó mở cái miệng rộng, một cái to bằng cái bát tô tiểu lam trong suốt viên cầu liền bị hắn phun ra. Lóe ra lóa mắt ánh sáng. Ngay sau đó khỏa này yêu đan thì bay đến rùa già cái kia khổng lồ thân thể đằng sau, thúc giục hắn cái kia giống như núi thân thể đón lấy thiên kiếp. Nguyên lai hắn đã là đến bị buộc bất đắc dĩ thời khắc sống còn. Phun ra yêu đan, chuẩn bị đem tất cả lực lượng dùng để chống đỡ lôi kiếp. Sau cùng chỉ cầu bảo vệ được khỏa này yêu đan không bị hoàn toàn phá hủy. Cái này hoàn toàn là liều lĩnh được hiểm. Bởi vì đối với yêu thú tới nói, yêu đan cũng là hắn suốt đời tu vi chỗ. Đã là hắn mạnh nhất chỗ cũng là hắn yếu nhất điểm. Bởi vì yêu đan tụ tập yêu thú cơ hồ toàn bộ tu vi cùng chỗ có thần hồn, cho nên cường đại nhất. Thế nhưng chính vì vậy, yêu đan một khi có sai lầm, yêu thú cũng là vạn kiếp bất phục. Tại dưới tình huống bình thường, yêu thú là tuyệt đối sẽ không phun ra yêu đan. Thứ này cùng nhân loại kết đan tu sĩ nội đan, hoặc là nguyên anh trở lên tu sĩ nguyên anh một dạng, đều là mấu chốt nhất bộ phận quan trọng. Bình thường ẩn tàng bảo hộ còn đến không kịp, nơi đó có đem hắn hiện ở người trước đạo lý. Nhưng là bây giờ đầu này rùa già cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mắt thấy cái này đạo thứ ba lôi kiếp thật sự là quá mức cường đại. Hắn biết mình muốn ấn thường quy biện pháp đã không cách nào chống cự. Ngược lại đã đến vạn kiếp bất phục cảnh giới. Cho nên thì liều mạng một lần. Trực tiếp cầm thân thể chính diện cứng rắn. Tụ tập tất cả lực lượng tại một chỗ. Hoàn toàn từ bỏ thân thể. Dùng để bảo vệ gánh chịu lấy chính mình thần hồn yêu đan. Hy vọng dùng cái này đến có thể tìm tới một đường sinh cơ. Lương Thành thấy cảnh này về sau cảm thấy rất có dẫn dắt. Trong lòng hơi động, cảm thấy cái này biện pháp thực là rất bất phàm. Bởi vì cái này độ kiếp không giống với đấu pháp. Đấu pháp thời điểm, một khi từ bỏ thân thể, vậy liền hội ở vào cực đoan cảnh hiểm nguy. Bởi vì thân thể bị từ bỏ, loại này suy yếu không động thân thể cũng là tuyệt hảo mục tiêu. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong lại nghĩ bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại tỷ lệ cơ hồ là không. Có, dù cho sau cùng có thể lấy được thảm thắng, mất đi thân thể về sau nguyên anh hoặc là nội đan cũng là không có phụ thuộc. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đoạt xá trọng sinh, một lần nữa tìm kiếm một bộ phù hợp thân thể. Vậy đơn giản là một kiện khó như lên trời sự tình. Cũng là tại nhàn hạ thời điểm chậm rãi tìm kiếm cũng thuộc về không dễ. Đợi đến thân thể sụp đổ, thất kinh lúc tại có hạn thời gian bên trong. Muốn tìm được phù hợp thân thể cái kia hoàn toàn là một kiện chuyện không có khả năng. Bởi vì bình thường người thân thể yếu đuối, không có khả năng gánh chịu tu sĩ thần hồn mạnh mẽ. Cho nên tu sĩ là không thể đoạt xá phàm nhân, bằng không bạo thể mà chết cũng là duy nhất kết quả. Cái kia chính là nói, tu sĩ chỉ có thể ở giữa lẫn nhau đoạt xá trọng sinh. Nhưng là cường đại thân thể cũng mang ý nghĩa thực lực cường đại. Một cái mất đi thân thể nội đan hoặc là nguyên anh muốn chiến thắng cường đại đối thủ đi đoạt xá trọng sinh, tại không có ngoại lực can thiệp dưới, cũng tương đương là chịu chết. Sau đó duy nhất lựa chọn cũng là đi đoạt xá tương đối yếu kém tu sĩ. Có thể là cứ như vậy. Cho dù đoạt xá thành công, chính mình thực lực cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Loại này chênh lệch là một cái to lớn đại giới. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không người nào nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Cho nên nội đan ly thể. Cái này tuyển hạng tại Lương Thành trong đầu chưa từng có tồn tại qua. Huống chi Lương Thành còn là một vị luyện thể tu sĩ. Vậy thì càng thêm chân quý chính mình cường đại thể xác. Cho nên càng sẽ không nghĩ tới từ bỏ thân thể. Thế nhưng là tại độ thiên kiếp thời điểm tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần có thể an toàn độ qua thiên kiếp, liền xem như kéo dài hơi tàn. Chỉ còn lại có một khỏa vết thương chồng chất nhưng là tồn tại nội đan cũng là đầy đủ. Bởi vì dạng này cũng coi là yên ổn độ qua thiên kiếp. Khi đó thiên đạo như là đã tạm thời tán thành người độ kiếp tồn tại hợp lý tính. Vậy liền hội hạ xuống cam lâm tiến hành bổ khuyết. Độ kiếp lúc chỗ giao ra tất cả tổn thất đều sẽ đạt được bổ khuyết. Bao quát mất đi thân thể cũng sẽ mượn cơ hội tái tạo. Cứ như vậy, dùng loại này hiểm chiêu chống cự thiên kiếp, đến thời điểm chẳng những không có tổn thất gì, ngược lại có thể tại lý tưởng nhất dưới tình huống tái tạo thân thể. Cho nên tư chất hội không giảm ngược lại tăng. Thật sự là một cái cao minh lựa chọn. Lương Thành nghĩ thông suốt bên trong đạo lý về sau, mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm chính mình xem như học một chiêu. Sau này tại tiến giai nguyên anh lúc hoàn toàn có thể xem mèo vẽ hổ. Sử dụng đồng dạng biện pháp làm vì sau cùng át chủ bài. Chỉ muốn trước đó chuẩn bị đầy đủ. Dùng cái này biện pháp hoàn toàn có thể đề cao mình thành công độ kiếp tỷ lệ. Cái ngoài ý muốn này thu hoạch, để vẫn cảm thấy tiền cảnh ảm đạm. Đối vượt qua nguyên anh thiên kiếp không có không lòng tin Lương Thành chợt thấy hy vọng. Đây thật là đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Chính mình lúc trước tại học viện, liền xem như đọc nhiều bí tịch, cũng sẽ không nghĩ tới còn có dạng này biện pháp. Cho nên nói, đi ra du lịch, nhiều đi nhìn nhiều, vậy thì thật là hội có đại thu hoạch. Lương Thành nhớ tới năm đó tưởng thượng sư trùng kích phân thần lôi kiếp thời điểm tình huống. Lấy tưởng thượng sư tu vi cùng kiến thức, cũng không biết còn có thể dùng dạng này phương pháp đến độ qua thiên kiếp. Như vậy thiên cương viện hắn thượng sư tình huống đại khái cũng giống như vậy. Lương Thành không khỏi nghĩ đến, linh giới làm thượng giới. Rất nhiều tu sĩ thực lực đều chưa hẳn có thể mạnh hơn làm hạ giới diêm phù giới đồng giai tu sĩ. Có thể thấy được hiểm ác cằn cỗi hoàn cảnh có lúc chưa chắc là một chuyện xấu. Tại loại điều kiện này dưới đều có thể trổ hết tài năng hạ giới tu sĩ. Vô luận thực lực vẫn là kinh nghiệm, thậm chí thông tuệ trình độ đều viễn siêu thượng giới tu sĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.